đột nhiên từ trên lưng voi đứng dậy, kiếm mang trong tay tăng vọt, kiếm khí phá không đâm về phía Bá Sơn Tế Tửu, chỉ một thoáng kiếm quang đầy trời. Bá Sơn Tế Tửu lấy tay rút đao chém tới một đao, kiếm quang đột nhiên biến mất, chỉ còn dư lại một thanh đao vắt ngang đất trời. Một tiếng nổ vang ầm ầm, ánh đao biến mất, vị tướng quân Thác Lý Mộc trên lưng voi đã không cánh mà bay. Trên mình con voi trắng kia còn có tướng lĩnh man tộc khác, chính là đang khiếp sợ. Chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng a à thật dài, vội vàng quay đầu nhìn lại, thì thấy Thác Lý Mộc tướng quân càng bay càng xa, không biết bị một đao đánh bay đến nơi nào rồi. Bản lĩnh không tệ, có điều ánh mắt quá kém mà thôi. Bá Sơn Tế Tửu thu đao. Một lát sau, Thác Lý Mộc tướng quân mới trở về, áo giáp trên người bị đánh nứt thành hai nửa. Lần nữa nhìn về phía Bá Sơn Tế Tửu, trong mắt liền nhiều hơn mấy phần kính nể. Võ Khả Hãn, uy danh của ngươi vẫn còn truyền lưu trên thảo nguyên đến giờ. Thác Lý Mộc chạm một đầu gối xuống đất, bàn tay giáng lên ngực, nói: Võ Khả Hãn muốn đi Hoàng Kim Cung sao? Du Tôn đã truyền ra mệnh lệnh để chúng ta hậu đãi Võ Khả Hãn. Bá Sơn Tế Tửu gật đầu. Ta biết rồi, đứng lên đi. Năm đó Du Tôn trao tặng ta danh hiệu Võ Khả Hãn, bây giờ nhìn lại hắn tự mình trao tặng, đương nhiên là muốn đích thân thu hồi rồi. Trên thảo nguyên các ngươi hẳn là có thêm vài anh hùng hảo hán, bằng không Du Tôn sao có thể chờ mong ta đi tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung như vậy chứ. Thác Lý Mộc đứng dậy nói: Hảo hán trên thảo nguyên ta nhiều như sao trên trời, đương nhiên là có thể đánh bại Võ Khả Hãn rồi. Hồ Linh Nhi cười hì hì nói: Vị tướng quân này, ta rất thích dáng vẻ khoác lác của ngươi. Thanh Ngưu cũng cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn thấy con voi màu trắng kia, vội vã chậm chậm tới gần, cả cả vào thân voi, cười hăng hắc rồi nói: Voi trắng nè, ngươi là đực hay là cái vậy? Con voi trắng kia vung cái vòi đập vào mặt của nó, đánh cho Thanh Ngưu máu mũi chảy dài. Là cái đó. Hồ Linh Nhi nằm ngoài bên tai Thanh Ngưu, nói nhỏ. Thanh Ngưu phấn chấn tinh thần, hướng về con voi trắng hà hả cười nói: Da dẻ của người thiệt trắng, ta thích người ăn mẫu đơn không vậy? Chỗ này ta có nè, mềm có thể dắt trà nước được. Thác Lý Mục dẫn quân hộ tống bọn họ đi tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Từng Mục liên tục đánh giá nhánh quân đội này, trong lòng có chút hiếu kỳ. Chiến pháp mà nhánh quân đội này sử dụng để tiêu diệt phản quân rất là kỳ lạ, rất tương tự chiến pháp của quân đội Duyên Khang. Không biết là Duyên Khang Quốc học tập chiến thuật của Man tộc hay là Man tộc học tập chiến thuật của Duyên Khang Quốc nữa. Sau khi đánh nhau một trận, Thác Lý Mộc kính trọng bọn họ hơn rất nhiều. Trên đường lo ăn lo uống, một mực cung kính. Bá Sơn Tế Tửu truyền thụ bản lĩnh chiến pháp hợp lưu cho Tần Mục và Linh Dục Tú cũng không có tránh né gã. Chỉ là dạy đến chỗ quan trọng thì cần phải truyền âm. Qua 6-7 ngày, bọn họ đi tới nơi sâu nhất trong thảo nguyên. Cách Lâu Lan Hoàng Kim Cung đã không xa. Thác Lý Mộc không đưa tiễn nữa mà dẫn quân gào thét lao đi, trở về bộ lạc của mình. Bá Sơn Tế Tửu nhíu nhíu mày, thở hắt ra một hơi, thấp giọng nói: Xem ra Du Tôn rất quan tâm việc ta đến chỗ này. Lần này hắn nhất định phải thu hồi danh hiệu Võ Khả Hãn. Chỉ sợ đến Hoàng Kim Cung ta mới là người bị người ta khiêu chiến nè. Nếu là như vậy, ta liền không có thời gian đi trộm nửa người dưới của ân sư rồi. Tần Mục nóng lòng muốn thử, nói: Sư huynh, ta đã từng học qua pháp môn ăn trộm á. Bá Sơn Tế Tửu liếc hắn một cái, lắc đầu, nói: Lâu Lan Hoàng Kim Cung chính là thánh địa trên thảo nguyên, tương đương thánh địa của đạo môn Đại Đôi Âm Tự vậy. Cơ quan bên trong tầng tầng lớp lớp, phong cấm nằm dày đặc, đầy các loại phong ấn. Pháp môn trộm cắp người học qua căn bản là vô dụng, phá không được phong ấn và cơ quan ở chỗ đó được đâu. Người dạy ta ăn trộm rất lợi hại á. Tần Mục nghiêm túc nói: Ông là gia gia què của thôn chúng ta, tuy rằng mất một chân nhưng mà... Bá Sơn Tế Tửu khoác tay áo một cái, phấn chấn tinh thần, nói: Chân còn bị người ta chém đứt, vậy có thể nói là kỷ nghiệp không tin thôi. Ngươi không cần nghĩ cách ăn trộm nữa người dưới của ân sư, chuyện này để ta giải quyết cho. Hai người các ngươi chỉ an tâm để ý ngăn cửa Hoàng Kim Cung, những chuyện khác giao cho ta. Ông không cho Tần Mục cơ hội nói chuyện, lẩm bẩm nói: Chỉ sợ tên khốn Du Tôn này giở trò lừa bịp, dùng xa luân chiến đối phó với ta, khiến ta không thoát thân được, có chút khó khăn đây. Không lâu sau, cuối cùng thì Lâu Lan Hoàng Kim Cung đã xuất hiện trước mặt mọi người. Tần Mục từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, đột nhiên thêm ra một vùng hồ nước. Sóng nước dập dần, rộng rãi như là biển lớn trong thảo nguyên vậy. Tần Mục ngóng nhìn, mơ hồ nhìn thấy bờ hồ bên kia là dãy núi liên miên không dứt, núi cao bao phủ trong làn áo bạc chất đầy tuyết động. Mà ở giữa dãy núi nguy nga có một ngọn núi rực rỡ ánh vàng. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn mà nhìn tới, lúc này mới thấy được cái kia cũng không phải là núi vàng, mà là một dãy cung điện xanh vàng rực rỡ. Những cung điện này quá nhiều, bao phủ trọn cả ngọn núi này. Bởi vậy từ xa nhìn lại, ngọn núi giống như là được tạc từ vàng vậy. Trên thảo nguyên không có tiền cố định, chỉ lưu thông vàng. Nhóm bọn họ một đường đi tới đều là dùng đến những thỏi vàng mà tướng quân Biên Chấn Vương tặng cho để trả tiền cơm. Đối với bách tính ở trên thảo nguyên mà nói thì vàng rất quý hiếm, giá trị cực cao. Mà cung điện nơi này lại là thuần túy chế tạo từ vàng, đủ thế xa hoa rồi. Bá Sơn Tế Tiểu đi tới bên hồ, từng một nhìn xung quanh. Một chiếc thuyền gỗ bỏ neo ở nơi đó. Trên thuyền kia có một người đàn ông một sừng trên đầu, thân mặc áo đen, chống sạo trúc đứng ở mũi thuyền. Khu nước cạn trên mặt hồ còn có từng cây gỗ cắm ngang dọc tứ tung. Trên mỗi một cột gỗ đều treo một cái đầu người đã mục nát. Đại du trúc hùng luyện pháp còn chống ma giáo hơn cả thiên thánh giáo chúng ta nữa. Tần Mục nhìn về hướng người đàn ông kia, gương mặt người này có chút giống sơn dương, nhưng mặt dê lại có màu nâu, khác màu với những sơn dương trắng bình thường khác, hơn nữa trên mặt không có bao nhiêu cộng lông. Đại du mặt dê? Tần Mục hơi rung rung, lúc ở kinh thành hắn đã chữa bệnh cho mấy tên tướng sĩ biên quan trúng phải vu độc, nghe tướng sĩ kia nói đã gặp phải một tên man tộc có sừng trên đầu, dùng tấm gương chiếu về phía bọn họ liền hôn mê bất tỉnh. Tần Mục vốn cho là đại vu của man tộc mang mặt nạ, mà bây giờ nhìn thấy vị đại vu trên thuyền gỗ này thì mới biết vậy mà thực sự có man tộc một sừng. Vị đại vu mặt dê kia liếc bọn họ một chút, phát ra thanh âm sắc bén. Võ Khả Hãn, Du Tông đã chờ đợi rất lâu rồi, mời lên thuyền. Bá Sơn Tế Tiểu leo lên chiếc thuyền này, cười nói. Cái khu hồ nước này là nhược thủy, không có sức nổi, lông chim bay ở phía trên cũng phải chìm xuống đáy nữa. Phải dựa vào thuyền của Lâu Lan Hoàng Kim Cung mới có thể vượt qua, chúng ta lên thuyền thôi. Từng một vài linh dục tú leo lên thuyền gỗ, Thanh Ngưu và Hồ Linh Nhi cũng leo lên thuyền. Ánh mắt vị đại vu kia rơi trên người Từng Mục và linh dục tú, cười lạnh một tiếng, chống thuyền bơi về phía đối diện. Linh dục tú cười nói, không thể đạp chân lên nhược thủy mà đi qua, vậy đi vòng qua không được sao? Cũng có thể bay qua mà. Đại vu man tộc kia cười lạnh nói, bay qua hả? Ngươi thử xem không khí nơi này đi, nhìn ngươi có thể bay nổi hay không. Không khí nơi này là chết đó. Không khí là chết sao? Linh Dục Tú không rõ. Thanh Ngưu bên cạnh ồm ồm nói, không khí nơi này quả thực là chết, không bay lên được. Nó giỏi về điều khiển dông tố, có thể cảm giác được không khí nơi này căn bản là không chuyển động. Người thường hô hấp hít vào thở ra thì không khí lưu động. Nếu không khí không lưu động, hít vào một hơi, không khí ở dưới lỗ mũi bị hít sạch, hình thành chân không. Không khí bên cạnh không kịp bổ sung tới dưới lỗ mũi, dĩ nhiên là sẽ bị nghẹt chết rồi. Khu vực hồ Nhược Thủy này là như vậy, không khí trên mặt hồ bị một luồng sức mạnh không tên cố định, hoàn toàn không chuyển động, chỉ có thuyền gỗ trượt về phía trước. Người trên thuyền cũng nương theo sự di động của thuyền mà hô hấp thì mới sẽ không cảm giác được tình huống khác thường. Nhưng chỉ cần thuyền dừng lại thì sẽ hít sạch không khí dưới cánh mũi, sau một khoảng thời gian tất nhiên sẽ bị nghẹt mà chết. Nếu triển khai phương pháp phi hành, muốn bay trên mặt hồ cũng không có khả năng lắm. Phương pháp phi hành cần chấn động không khí, hình thành sức nâng hướng lên trên. Nhưng mà ở đây mà chấn động không khí thì chỉ có thể hình thành chân không, căn bản không cách nào bay lên được. Hồ Linh Nhi cũng thử một chút, phát hiện pháp thuật hô mưa gọi gió ở đây căn bản là vô dụng. Đại vu man tộc kia cười hăng hắc rồi nói, cũng không phải là không thể vòng qua, tuy nhiên hồ Nhật Thủy quá rộng, đi vòng qua phải mất 2 ngày, hơn nữa tiến vào trong núi tuyết. Người có thể đi ra là không nhiều. Linh Dục Tú líu lưỡi không thôi. Tần Mục lặng lẽ mở thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn ra, đánh giá không trung, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái màn sương mù khó mà nhận ra, hình dạng như tấm vải mỏng bao phủ toàn bộ không trung mặt hồ, không khỏi khẽ nhúc nhích trong lòng. Khiến không khí không cách nào chuyển động là tấm lụa mỏng này sao? Tấm lụa mỏng này không cách nào bị chạm đến, nhưng lại thực sự tồn tại, nghĩ đến đó là cấm chế mà Bá Sơn Tế Tiểu nói tới. Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn xuống nước, trong lòng hơi chấn động. Chỉ thấy ở dưới đáy hồ nước đều là từng bộ xương trắng chìm ở đáy nước. Linh Dục Tú cũng nhìn xuống dưới, hô khẽ một tiếng. Bá Sơn Tế Tiểu nói, những thứ này đều là nô lệ du giáo dùng để luyện pháp. Từng một sợn cả tóc gáy. Tốc độ chèo thuyền của đại vua Mạc Dê rất nhanh. Gã có bí pháp độc đáo, có thể ở trên mặt hồ đi tới như gió. Nhược thủy cũng không thể làm cho chiếc thuyền này chìm vào trong nước. Cũng không lâu lắm, thuyền gỗ ngừng dưới chân núi tuyết. Đại vua mặt dê kia cười hăng hắc rồi nói, Võ Khả Hãn, xin mời. Bá Sơn Tế Tiểu khẽ mỉm cười, tiến về ngọn núi tỏa ra ánh vàng rực rỡ kia. Trên núi truyền đến tiếng kèn lệnh dài và trầm thấp, âm thanh hùng hùng chấn động đến mức màng tai và lồng ngực người ta cùng cộng hưởng theo. Xa xa, từng ngọn núi tuyết đột nhiên xảy ra tuyết lở, nổ ầm ầm, càng tăng thêm mấy phần khí thế nghiêm nghị. Bá Sơn Tí Tiểu cười ha hả, ác cả tiếng kèn lệnh kia và tiếng nổ vang do tuyết lở phát ra. Đám người Tần Mục còn chưa cảm giác được tình huống khác thường, nhưng mà người trên núi lại bị tiếng cười của ông chấn động đến mức khí huyết sôi trào. Khí huyết xông lên não, khiến cái đầu phình to, tựa hồ như muốn nổ tung vậy, không ép xuống được. Lúc này trên núi truyền đến một âm thanh trầm nặng. Tu vi của Võ Khả Hãn tinh thuần càng hơn năm đó, sao vừa tới liền đã thị uy rồi? Võ Khả Hãn, mời lên núi một lát đi. Âm thanh này ở trong tiếng cười của Bá Sơn Thí Tiểu cũng có thể nghe được rõ ràng. Âm thanh già nua nhưng cũng ngập tràn sức mạnh, hiển nhiên là một cao thủ tuyệt thế. Dù tôn lên tiếng rồi, ta đương nhiên không thể chối từ, chỉ là lần này bá mẫu đến ngăn cửa, không phải đến ôn chuyện rồi. Bá Sơn Thí Tiểu xa xa nói chuyện với âm thanh già nua kia, thản nhiên nói. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cầu thang bằng vàng trải dài lên núi. Tuy nhiên không được bao xa, liền có một cái cổng thật to bằng vàng chắn ngang, không có cánh cửa. Toàn bộ cái cổng này được tạo thành từ vàng, cao hơn 10 trượng, rộng hơn 20 trượng, khảm nạm bảo ngọc, bảo châu, quả thực là xa hoa. Năm đó đồ tể chính là mang theo Bá Sơn Tế Tiểu đi tới nơi này, tại dưới sơn môn chặn lại 3 tháng, chiến bại Tuấn Kiệt trẻ tuổi bên trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đánh qua một lượng các lũ cao thủ bốn phương tám hướng trên thảo nguyên nghe tin tìm tới. Cũng chính vì vậy mà Bá Sơn Tế Tiểu mới được tung làm võ hoàng đế trên thảo nguyên. Mà năm đó, đồ tể cũng từng trải qua 100 trận chiến to to nhỏ nhỏ, đánh thế hệ trước của Lâu Lan Hoàng Kim Cung một trận, thu được thiên danh hiệu Mỹ Miều, Thiên Hoàng Đế Khả Hãn. Bá Sơn Tế Tiểu mang theo bọn họ đi tới trước sơn môn, chỉ thấy có rất nhiều đại vu đã chờ ở đó, còn có vài cường giả trên thảo nguyên không phải là đệ tử Hoàng Kim Cung cũng đứng ở nơi đó, hẳn là tồn tại nổi tiếng lừng lẫy trên thảo nguyên nghe tin mà tìm tới. Ngưu ngưu! Bá Sơn Tế Tiểu quát lên một tiếng. Thanh ngưu gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên đùng đùng bành trướng ra, bắp thịt nhô lên, thân thể càng kéo càng cao, biến thành quái nhân đầu bò. Thân thể đầy bắp thịt, nhanh chân đi đến cái cổng bằng vàng kia, bả vai ủi ủi lên trên, nhổ bật cái gốc cái cổng vô cùng nặng nề kia lên. Đại vu man tộc và cường giả bên cạnh đều ngẩn ngơ. Bá Sơn Tế Tiểu lạnh nhạt nói, đưa cổng lên núi. Từng một hơi chấn động trong lòng, biết dụng ý của Bá Sơn Tế Tiểu. Chắn cổng dưới sơn môn thì khó có thể tiến vào khu vực trung tâm của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, mà vác cổng lên núi chắn cổng trước chính điện của Hoàng Kim Cung, khi đó mới thực dễ dàng trộm nửa người dưới của đồ tể. Tuy nhiên nếu làm như vậy cũng là hoàn toàn đắc tội với Lâu Lan Hoàng Kim Cung rồi, chỉ sợ chuyến này không chết không thôi. Nếu tiến sâu vào Lâu Lan Hoàng Kim Cung, những cường giả kia chặn đường xuống núi lại, liền có thể chặn đứng bọn họ, như vậy thì bất lợi hơn. Bá Sơn Tế Tiểu hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước, truyền âm vào tai Tần Mục. Sau khi lên núi thì không phải là hai người các ngươi chắn sơn môn rồi, chỉ là sợ muốn xuống tay với ta rồi. Chuyện lần này ngoài suy nghĩ của ta rồi. Tần Mục an ủi. Người què dạy ta trộm đồ kia thật sự là vô cùng lợi hại đó. Vì sao hắn què? Bá Sơn Tế Tiểu hỏi. Tần Mục chừng chờ một chút, thành thực nói. Hình như là lúc trộm đồ bị bắt được, bị chém què một chân á. Bá Sơn Tế Tiểu cười gằn. Ta nghe người nói hắn què, liền biết đi ăn trộm bị người ta bắt được đánh cho què rồi. Ngươi từng trộm đồ chưa? Tần Mục lại chần chờ một chút, lắc đầu nói. Còn chưa thử qua. Bá Sơn Tí Tửu hoàn toàn tắt hết ý nghĩ, sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên kín đáo đưa cho Tần Mục một cái tấm bản đồ, nói. Đây là bản đồ Hoàng Kim Cung, ngươi giữ trước đi. Chỉ mong là ngươi không cần dùng đến. Bây giờ chỉ còn cách là đi một bước tính một bước thôi. Đến Hoàng Kim Cung tùy cơ ứng biến. Nói không chừng ta có thể tìm được cơ hội đánh cắp nửa người dưới của sư phụ. Cầu thang của Lâu Lan Hoàng Kim Cung rất dài, kéo thẳng lên đỉnh núi. Tần Mục, Linh Dục Tú theo Bá Sơn Tế Tiểu đi lên, nhìn chung quanh. Chỉ thấy hai bên đường lớn có rất nhiều tượng thần vàng rực rỡ đứng thẳng. Mỗi một tượng thần đều cực kỳ quái dị, giống người mà không phải người, tựa ma mà không phải ma, tựa thần cũng không phải thần. Đồng thời có đặc thù của người và thần ma, dáng dấp vô cùng kỳ quặc. Đi trên con đường như vậy khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, mặc dù là Hồ Linh Nhi thích cãi nhau với Thanh Ngưu, giờ phút này cũng yên tĩnh đến lạ kỳ. Chỉ có tiếng bước chân vô cùng nặng nề của Thanh Ngưu truyền đến. Tần Mục quay đầu nhìn lại, cặp mắt của cường giả trên thảo nguyên và đại vu man tộc phun lửa, không nói một lời đi theo bọn họ. Phía trước dần dần có rất nhiều cung điện vàng chói lọi, Dưới chân những cung điện này có vài người hình thù kỳ quái đang đứng. Có người một sừng ở trên đầu, có người trên lưng một cánh, có người thì một đầu thú, có người lại một đuôi rắn nữa. Nhưng bọn họ hoàn toàn không phải là yêu tộc. Trên người yêu tộc có yêu khí, chẳng hạn như là Hồ Linh Nhi liền có yêu khí. Tuy rằng yêu khí trên mình Thanh Ngưu rất nhạt, nhưng dù sao cũng có. Mà trên thân thể những quái nhân này không có yêu khí. Hồ Linh Nhi và Thanh Ngưu là chuyển biến về hướng con người, mà những cường giả của Lâu Lan Hoàng Kim Cung này phản phước lại chuyển biến về hướng không phải con người. Đây là quan điểm tu luyện khác nhau giữa vùng biên ngoại và Duyên Khang. Chuyển biến theo hướng không phải người tới gần thần ma, đó là đại vu. Tuy nhiên vẫn còn có một số có hình dạng người bình thường. Những người này hẳn là có thể tự do khống chế thân thể, muốn biến liền biến, muốn thu liền thu, thần thông thành thạo. Trước điện này còn có rất nhiều lồng sắt, bên trong chứa đầy những người quần áo lam lũ, hẳn là vật liệu luyện công của vu sĩ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Sắc mặt Linh Dục Tú hơi thay đổi, trong lòng tức giận. Là con dân Duyên Khang Quốc ta? Từng mục thẫn thờ nói. Duyên Khang Quốc cũng bắt con dân của đại khư ta xem là nô lệ. Thân thể Linh Dục Tú hơi chấn động, im lặng không lên tiếng. Công tử, bọn họ không chỉ dùng người để luyện công đâu, còn có yêu tộc cũng bị bắt tới nữa. Hồ Linh Nhi chép miệng, từng mục nhìn lại, quả nhiên là trong mấy cái lồng tre có giam giữ một số yêu quái nữa. Bá Sơn Tế Tiểu nói. Dù giáo có công pháp kỳ lạ, dùng hồn phách tu luyện để thay đổi cấu tạo thân thể, chẳng hạn như là hấp thu hồn phách của chim, có thể sinh trưởng ra cánh, hoặc là một trái đầu chim. Hấp thu hồn phách của dê thì thân thể cũng sẽ chuyển biến về hướng con dê, luyện thành thần thông, đó là đại du. Không luyện thành thần thông liền gọi là du sĩ, mà đến cảnh giới thiên nhân thì liền gọi là du dương. Dù giáo là thánh địa bên trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung, công pháp của bọn họ gọi là Du Tôn Lâu La Kinh, khá là phi phạm. Trên đỉnh núi, chỉ thấy nơi này xa hoa phi phàm, cung điện lầu cát, tất cả đều vàng chóe. Chỉ là cây cột đơn giản dưới đại điện thôi, cũng to cỡ hai người ôm ấy hết. Mà tượng thần bằng vàng lại càng nhiều. Rất nhiều man tộc Thảo Nguyên đứng ở phía dưới từng tượng thần bằng vàng. Đột nhiên một cái tượng thần bằng vàng chuyển động, từng một giật mình trong lòng. Vậy mới biết đây không phải là những tượng thần bằng vàng, mà là từng vị đại vu. Đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung vậy mà luyện thành thân thể chính mình đến tựa như là được đạt từ vàng rồng vậy, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Trước Hoàng Kim Cung, dưới một cánh cổng nguy nga, từng vị đại vu tựa như là từng vị thần linh vàng ống, uy nghiêm trang trọng. Đứng đầu là một ông già tóc vàng thân vàng, vóc người cao lớn khôi ngô, một bộ đồ vàng, cầm quyền trưởng trong tay, trên đầu có gắn lông chim, tiếng như chuông đồng. Gió khả hãn, ngươi đã tự do nhiều năm như vậy, vì sao hôm nay lại đưa tới cửa rồi? Đưa tới cửa hả? Lời này nói phải đó. Thanh Ngưu, thả cửa xuống đi. Trong tiếng ầm ầm, Thanh Ngưu thả sơn môn xuống. Bá Sơn Tí Tiểu cười ha hả. Dù tôn, sơn môn được ta đưa tới rồi. Những vị sư huynh vàng chóe này hình như đa số đều đã bị ta đánh. Lúc đó ta chắn cửa 100 ngày, đã thương đánh chết không ít người. Mạnh thì không cách nào xuống tay nhẹ nhàng. Vì vậy chỉ có thể đánh chết thôi, yếu thì đều còn sống trong tay ta. Những kẻ yếu đó cũng chính là mấy vị đang ngồi ngày hôm nay đây. Lời ông ta vừa nói ra, lập tức khắp núi ồ lên. Mấy vị cường giả thế hệ trước của Lâu Lan Hoàng Kim Cung đều vẫn không chịu nổi, nhất thời trong không khí tràn ngập một luồng khí tức tiêu điều. Miệng Bá Sơn Tế Tử quá độc, lập tức đắc tội toàn bộ cao thủ của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chọc giận tất cả bọn họ. Thêm nữa lại đưa sơn môn lên núi, việc này khẳng định khó có thể giảng hòa. Trong đó có một vị đại vu tướng mạo trang nghiêm, âm thanh như kim loại va vào đá vang lên, lạnh lùng nói. Vết thương của chúng ta đã sớm lành, những năm này chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức trong Hoàng Kim Cung, rất muốn giao thủ lại cùng Võ Khả Hãn một lần, rửa sạch nhục nhã. Bá Sơn Tí Tửu nở nụ cười. Sẽ có cơ hội, nhưng mà lần này ta tới đây là để chắn cửa, cũng không phải là muốn đánh chết các ngươi. Gã mang theo từng mục, Linh Dục Tú tiến lên. Đi tới dưới sơn môn bằng vàng, ngẩng đầu đánh giá sơn môn này. Nhớ lại năm xưa, cảm khái nói. Năm đó ta theo ân sư, cũng dưới cánh cổng này, đánh chết không ít người. Cặp mắt từng vị đại vu vàng rực như là thần phun lửa, nhìn chòng chọc vào gã. Bá Sơn Tế Tiểu quay đầu lại, nhấp nháy mắt với từng mục và Linh Dục Tú, mỉm cười, nói. Bây giờ, sơn môn này liền giao cho các ngươi vậy. Linh Dục Tú có chút lo sợ, thấp giọng nói. Lão sư nè, hình như quy củ ở nơi này không giống với Duyên Khang. Trên mặt Bá Sơn Tế Tiểu mang theo nụ cười, tiếng như mũi kêu. Đạo môn và đại lôi âm thượng đến Thái Học Viện ngăn cửa, chỉ là tranh tài thắng bại, không phân sống chết. sau khi đánh nhau cũng hòa thuận vui vẻ. Mở chỗ này hả, đều là đánh đến chết. Người muốn giữ mạng đối phương lại cũng được, nhưng mà gặp phải cao thủ sánh ngang mình thì cần phải giết, bởi vì rất khó xuống tay nhẹ nhàng. Năm đó ở đây ta đã gặp phải rất nhiều cao thủ có thể sánh ngang với mình, vì vậy chết không ít người. Linh Dục Tú tê cả da đầu. Tần Mục cũng lấy lại bình tĩnh, hít vào một hơi thật dài, cuối cùng cũng dựa theo quy củ của Đại Khư. Quy củ của Đại Khư cũng là như vậy. Vu Tôn đi tới, đứng ở sân môn bằng vàng, ánh mắt rơi lên người Tần Mục và Linh Dục Tú, không nhanh không chậm nói. Ngăn cửa liền theo quy củ trước đây, không bằng sống chết. Tuy nhiên ngoài ra, danh hiệu Võ Khả Hãn ta cũng muốn thu hồi lại, không bằng sống chết. Sắc mặt Bá Sơn Tế Tiểu không thay đổi, cất cao giọng, nói. Mấy vị, tu vi của bọn họ đều là ngũ diệu cảnh. Quy củ ngăn cửa, chúng ta biết. Sắc mặt Vu Tôn không hề lay động, nện nện quyền trượng, lạnh nhạt nói. Đại tử Hoàng Kim Cung ra lệnh, lấy cảnh giới ngũ diệu tranh đấu cùng bọn họ, chết thì chịu. Ai dám vượt qua ngũ diệu cảnh, ta lấy mạng kẻ đó. Tiếng nói của ông ta không lớn, nhưng cũng truyền khắp cả núi. Lời Vu Tôn vừa nói ra, lập tức nhìn về phía Bá Sơn Tế Tửu, lộ ra vẻ tươi cười. Võ Khả Hãn, năm đó Thiên Khả Hãn mang người đến Hoàng Kim Cung ta ngăn cửa. Thần thông của Thiên Khả Hãn vô biên, đương nhiên là khiến người khâm phục. Nhưng ngươi cũng không phải là Thiên Khả Hãn đâu. Sắc mặt Bá Sơn Tế Tửu nghiêm nghị, cất bước đi qua sân môn, âm thanh lọt vào thức hải của Tần Mục và Linh Dục Tú. Sư đệ, công chúa, các ngươi yên tâm đi. Chỉ cần bọn họ không giết được ta, liền có thể dựa theo quy củ khiêu chiến các ngươi. Nếu ta bị bọn họ giết chết rồi, vậy thì các ngươi cũng nguy hiểm rồi. Tinh thần Tần Mục và Linh Dục Tú tập trung cao độ. An nguy của bọn hắn buộc trên tính mạng của Bá Sơn Tế Tửu. Nếu Bá Sơn Tế Tửu bị tước đoạt danh hiệu Võ Khả Hãn, sau khi ông bị diệt trừ, giết chết Tần Mục và Linh Dục Tú cũng không có ai sẽ để lộ tin tức. Danh tiếng của Lâu Lan Hoàng Kim Cung không tổn hại, ngoại giới căn bản sao không biết lần khiêu chiến này. Mà cường giả trên thảo nguyên đến đây quan sát cuộc chiến đều phục tùng sự thống trị của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Chỉ cần Lâu Lan Hoàng Kim Cung ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không nói ra. Nếu để cho Bá Sơn Tế Tiểu sống mà đi ra Lâu Lan Hoàng Kim Cung, như vậy chuyện này sẽ bị cái miệng rộng của vị Bá Sơn này vạch trần. Không chỉ toàn bộ thảo nguyên đều sẽ biết, e là mọi người khắp sơn hạ đều sẽ biết. Bá Sơn Tế Tiểu tuyệt đối có năng lực này. Khi đó bộ mặt của Lâu Lan Hoàng Kim Cung sẽ không còn sót lại chút gì. Vì lẽ đó, trước khi Bá Sơn Tế Tiểu chết, Lâu Lan Hoàng Kim Cung tuyệt đối sẽ không vây công Tần Mục và Linh Dục Tú. Chỉ có thể dựa theo quy củ mà làm. Lão già, không nên bị đánh chết. Thanh Ngưu cao giọng nói. Bước chân Bá Sơn Tế Tiểu lão đảo quay đầu lại, căm tức. Cùng mẹ nó, sau khi trở về ta liền ăn thịt bò. Thanh Ngưu vội vã rụt đầu. Hai người thiếu niên thiếu nữ, cả gan làm loạn. Các người có biết là mình đang chắn cửa một thánh địa không vậy? Đột nhiên phía sau Tần Mục truyền tới một âm thanh. Tần Mục và Linh Dục Tú đứng dậy, nhìn xuống dưới ngọn núi. Chỉ thấy nhiều vu sĩ dung mạo quái lạ đi tới, chặn đường lên. Một vị vu sĩ ở trong đó cất bước tiến lên, trên người hiện ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, trên đầu một sừng, trên lưng một cánh, một cho mỗi chim. Loại phương thức tu luyện chuyển biến về hướng không phải người này quả thực hiếm thấy. Sư huynh! Tần Mục và Linh Dục Tú chào. Vị vu sĩ Hoàng Kim Cung kia lại không đáp lễ, âm thanh vang vang mạnh mẽ. Lễ nghi là thứ của duyên khan của các ngươi thôi, Lâu Lan Hoàng Kim Cung ta không có nhiều quy củ gì vậy đâu. Sau khi giết các ngươi, ta muốn hấp thu hồn phách bọn ngươi để tu luyện thần thông. Người như các ngươi mạnh hơn những nô lệ kia quá nhiều, hồn phách cũng vô cùng cứng cỏi, dùng để luyện thần thông thì không thể tốt hơn rồi. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, nói. Muội tử, lần này để ta cho, thăm dò công pháp thần thông của bọn họ. Linh Dục Tú gật đầu, tuy rằng trên đường tới đây thực lực của nàng tiến bộ thần tốc, nhưng mà vẫn có chút chênh lệch với Tần Mục. Dưới tình huống không biết nội tình vu sĩ mà tùy tiện đánh nhau thì rất dễ dàng chịu thiệt. Tần Mục thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói. Thanh Ngưu, lấy cái bao quần áo của ta đến đây. Thanh Ngưu tiến lên phía trước, gỡ bao quần áo trên người xuống. Tần Mục đeo cái đao nang lên người trước, đặt hai con dao mổ heo đang xen, sau đó mang cái hộp kiếm vào sau đao nang, treo chùy sắt lớn lên, cầm trúc trượng vào, bình hùng đeo thiếu bảo kiếm. Thanh Ngưu đằng đằng sát khí. Nghe nói trước đây ngươi là tên chăn bò, nhưng mà ngay cả ta đều đánh không lại, có thể đánh thắng được bọn họ hay sao? Tần Mục hoạt động thân thể một chút, xương cốt bùm bùm vang vọng, lạnh nhạt nói. Ta là bá thể. Thanh Ngưu quát lên. Lão gia nhà ta ở dưới cánh cổng bằng vàng này không hề bị thua. Vẻ mặt Tần Mục thẫn thờ. Ta là bá thể bẩm sinh, trong thiên hạ này cảnh giới như nhau, không ai có thể thắng ta được đâu. Vị vu sĩ cánh chim kia gỡ hai cái chạy bằng vàng xuống, ánh sáng trong mắt lấp lóe, cười nói. Bá thể cho má gì chứ, chưa từng nghe nói đó. Tần Mục dùng bá thể tam đăng công khống chế nguyên khí vận chuyển như nổ tung, chỉ một thoáng phun trào lay động toàn thân. Hắn nhấc chân, mặt đất giác vàng ở dưới chân lập tức lún xuống từng vết chân nối tiếp nhau như ao sâu. Ầm ầm, thân thể của hắn phóng về phía tên vu sĩ cánh chim kia, tốc độ nhanh chóng khiến người ta chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh liên tiếp. Sắc mặt vu sĩ cánh chim kia thay đổi, vội vàng đập cánh bay lên, nhưng mà thân thể còn chưa bay lên đã thấy nắm đấm của Tần Mục bắn đến. Một quyền đấm ra, rồng gầm rung động, trong mắt của gã đột nhiên co lại, thứ nhìn thấy không phải là một nắm đấm mà là một đầu rồng hung ác dữ tợn. Chớp mắt sau đó, gã nhìn thấy hai cái đầu rồng, sau đó là ba cái, bốn cái. Cánh của gã chấn động, muốn né tránh nhưng mà không kịp. Dưới sự vội vàng chỉ định đang chéo hai cái chạy bằng vàng chặn ở trước người. Hai cái chạy bằng vàng đột nhiên uốn lượn xuống, sức mạnh từ cú đấm của Tần Mục vậy mà đánh hai cái chạy bằng vàng này như là bùng nhão vậy, nện chạy vàng thành một tờ giấy mỏng. Vù một tiếng, tu sĩ cánh chim kia bay lên giữa không trung, tiếp theo là nổ ầm một tiếng, hóa thành một cái đám mưa máu. Trong màn mưa máu kia truyền đến tiếng rồng gầm, rồng gào. Sương máu đã biến thành 45 con huyết lông dữ tợn hung ác, phản phức không phải là cú đấm của Tần Mục nổ nát vu sĩ cánh chim kia, mà là 45 con huyết lông này căn nứt thân thể của hắn ra. Mở trên đài vàng trước sơn môn kia, Tần Mục từ trong vận động cực kỳ kịch liệt đột nhiên bình tĩnh. Nguyên khí dữ dội cũng đột nhiên dừng lại, sắc mặt bình tĩnh. Thanh Ngưu, lão gia nhà ngươi cần 100 ngày mới có thể phá tan Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tần Mục xoay người, ánh mắt hờ hững, quét về đám vu sĩ ở dưới đài vàng. Mà ta chỉ cần một ngày thôi. Hắn đứng ở dưới cổng, âm thanh tựa như sấm sét nổ vang, lẫn quẩn trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Ta chỉ cần một ngày là có thể phá hủy ý chí của các đệ tử Hoàng Kim Cung, nghiền nát toàn bộ tự tôn của bọn họ, đạp tôn nghiêm của bọn họ xuống dưới chân. Lộn con! Một vị vu sĩ giận tím mặt, vọt nhanh tới Tần Mục, vừa lao nhanh, thân thể vừa xảy ra biến hóa lông trời lỡ đất. Da đầu của gã bay loạn, mọc ra một cái đầu voi lớn, thân thể càng lúc càng cao, càng lúc càng to, làm quần áo trên người căng đến mức xoèn xoẹt chia năm xẻ bảy, tay chân thu to tựa như chân voi. Ánh sáng vàng tràn ra ngoài thân thể của gã, đầu voi thân người, phản phất thần linh được thờ cúng sống lại, sức lớn vô cùng. Tu vi và thực lực của gã đương nhiên mạnh mẽ hơn cái vị vu sĩ cánh chim vừa rồi rất nhiều, thân thể vị vu sĩ cánh chim kia chưa hề bắt đầu hóa vàng, mà bên ngoài thân thể của gã thì lại tựa như đúc bằng vàng. Nắm đấm lớn như vải nước bắn về phía Tần Mục, nắm đấm chấn động không khí, bùng nổ ra một tiếng sấm rầm rầm. Khí lưu trắng phao tựa như là vòng tròn bắn ra bốn phía. Phía sau Tần Mục, trước sơn môn, bộ lông trắng như tuyết của Hồ Linh Nhi bị cơn gió của cú đấm này nhấc lên, thổi đến mức bay về phía sau. Mái tóc của Linh Dục Tú cũng bị thổi lay động về phía sau. Chốt! Vu sĩ đầu voi kia rít gào. Tần Mục nhún người, lao qua sát cạnh một quyền cực kỳ bá đạo đang bay đến này. Hai tay cầm đao, xông đến dưới thân thể to lớn của vu sĩ đầu voi kia. Ánh đao sáng lên. Đề đao xuất cấm lai. Thân hình Tần Mục bay lên không, lộn một vòng rồi quay về. Lúc rơi xuống, hai thanh đao cắm vào túi đao sau lưng. Mà thân thể to lớn của vu sĩ đầu voi kia vỡ thành hai mảnh, lăn nhanh xuống núi, nhuộm cái bậc thang bằng vàng thành một màu máu đỏ tươi. Một vị vu sĩ đỏ mắt đột nhiên căng ra một cái lá cờ đen, rung động về phía Tần Mục, lạnh lùng nói: Ta muốn luyện hùng phách ngươi, chết đi! Tần Mục dùng tạo hóa thiên ma công tự phong ấn hùng phách, giơ tay chỉ, hộp kiếm phía sau mở ra, một thanh phi kiếm phát ra tiếng rít chát chúa, xuyên thủng mi tâm vu sĩ kia. Ngón tay Tần Mục hất lên, phi kiếm gào thét quay về, cắm cái kịch vào trong hộp kiếm. Sau kiếm là một chuỗi tia máu. Giết! Một vị nữ vu sĩ đầu báo đuôi báo quát chói tai, giơ một tấm gương đồng lên chiếu về phía Tần Mục. Trong mặt gương kia hiện ra từng cái hùng phách dữ tợn hung ác. Đột nhiên trước gương đồng nhiều thêm một thanh phi kiếm đâm vào mặt gương. Chiếc gương đồng kia cực kỳ cứng rắn, vậy mà chặn lại được cái thanh phi kiếm này. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, phi kiếm đột nhiên xoay tròn, biến thành toản kiếm thức, lập tức xuyên qua gương đồng. Kiếm quang phá gương, một chiêu kiếm xuyên thủng nữ vu sĩ phía sau. Dù độc có gì phải sợ chứ?

Trong các ngươi, ai tu luyện Du Tôn Lâu La Kinh của Lâu Lan Hoàng Kim Cung? Từng Mục nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt lạnh lùng, sau đó khóe môi chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Đi ra đây đi, ta muốn giết một tên. Trước sương mù, một mảnh trầm mặc. Sau sương mù, sắc mặt của từng vị đại vua Hoàng Kim Cung tựa như đúc bằng vàng, dần dần trở nên tái nhợt. Sau một lát, một vị thiếu niên đi ra. Vị đại vua trung niên bên cạnh trầm giọng nói: Tiêu Mục La, kẻ hở của hắn lỡ chỗ phần bả vai trái, đây là kẻ hở trong công pháp của hắn, nơi không luyện đến được. Đại vua thiếu niên kia trầm giọng nói: Ta đã nhìn thấy rồi, chỉ là không nhìn ra vị trí chính xác thôi, đa tạ Du Dương dạy bảo. Sắc mặt Bá Sơn Tế Tiểu chìm xuống, cười lạnh, nói: Du Dương, làm trưởng bối, bớt vô liêm sỉ một chút có được hay không vậy? Võ Khả Hãn, xin mời. Vị đại vua trung niên kia thưởng thừa, giơ tay lên, nói: Năm đó ta thua trên tay của ngươi, rút kinh nghiệm xương máu rồi. Những năm này thực lực tu vi tăng nhanh như gió, cuối cùng muốn rửa sạch nhục nhã. Trời cao có mắt, ngươi cuối cùng cũng coi như đưa tới cửa rồi. Bá Sơn Tế Tiểu đột nhiên bay lên trời, ánh sáng tỏa ra thật giống như là một thanh đao to lớn dài đến trăm trượng, cắt ra bầu trời, lao đi thật xa. Âm thanh từ đằng xa truyền đến: Tụ gì mấy ngựa đây quá thấp rồi, ta sợ ta và ngươi đánh nhau sẽ đánh chết cả bọn họ nữa. Ngươi và ta tiến vào núi tuyết đánh nhau đi. Vị đại vua trung niên kia nhìn về phía Vu Tôn. Vu Tôn đứng dậy, trầm giọng nói: Đi. Vèo một tiếng, từng luồng ánh sáng vàng phá không lao lên, đuổi sát luồng đao quang kia, chạy vào trong núi tuyết. Núi cao sừng sững, tuyết trắng mênh mông, đột nhiên ánh vàng sáng rực, nung chảy tuyết lớn. Bên trong ánh vàng có đao quang sáng như tuyết lướt qua. Nơi đó là đại chiến kinh thiên động địa, tuy nhiên khi lan truyền đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung thì chỉ còn sót lại gợn sóng yếu ớt. Dưới sườn mùng Hoàng Kim Cung, Từng Mục xoay người lại, nhìn về phía Tư Mục La đang từ trước thánh điện Hoàng Kim Cung đi xuống. Bá Sơn Tế Tiểu đã dẫn dắt rất nhiều cao thủ bên trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung rời đi, hẳn là tạo cơ hội cho hắn đi tìm nửa người dưới của đồ tể. Tuy nhiên trước thánh điện vẫn còn mấy vị cao thủ thế hệ trước của Hoàng Kim Cung lưu lại. Sắc mặt Tư Mục La nghiêm nghị, nhưng mà trong ánh mắt lại có chút hưng phấn. Thân thể của gã cũng là màu vàng, vừa nãy Từng Mục đánh nhau với những vị vu sĩ này, gã ở một bên mà quan chiến. Sở dĩ gã không có lập tức tiến lên, ngoại trừ muốn xem Từng Mục có kẻ hở hay không, thì còn có lý do chính là những vu sĩ kia xa luân chiến Từng Mục, tiêu hao tu vi của Từng Mục, cho gã cơ hội chiến thắng càng lớn hơn. Hiện tại, gã đã tìm được sơ hở của Từng Mục, hơn nữa Từng Mục đã chiến đấu với hơn 40 người, cơ hội của gã đã đến rồi. Sắc mặt Từng Mục như không hề lay động, bình tĩnh không giống như là vừa trải qua hơn 40 trận chiến đấu ác liệt. Đột nhiên thân hình hai người cùng chuyển động, nguyên khí ở dưới chân Từng Mục bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền tới trước người của Tiêu Mục La, đấm ra một quyền. Chích thân Đông Hải hiệp xuân lôi, thân thể Tiêu Mục La ở trong một quyền của hắn lại bắn ra một tiếng vang như chuông đồng. Từng Mục lập tức cảm giác được quyền kinh cuồn cuộn như dòng sông lớn đang tuôn trào vào biển rộng của chính mình, phản phất bắn trúng tường động vách sắt, không truyền qua được chút nào cả. Thân thể Tiêu Mục La phản phất như được chế tạo từ kim loại cứng rắn nhất, hơn nữa lại còn đặc ruột nữa. Thân thể Tiêu Mục La lay động, đột nhiên biến thành đầu chim thân người, lưng một hai cánh, cặp cánh kia vàng rực do vô số thanh kiếm vàng tạo thành, kiếm vàng vang vọng len keng cắt về phía trước. Bước chân Từng Mục rối loạn lùi về sau. Từng thanh phi kiếm trong hộp kiếm sau lưng rời vỏ, nghênh đón đám lông chim tạo thành từ kiếm đang cắt tới. Đột nhiên hắn chú ý tới hai cánh tay này của Tư Mục La không tầm thường. Giữa mỗi thanh kiếm hình dạng như lông chim có tia nguyên khí liên kết, trong lòng hơi chấn động, liền biết không ổn. Rào một tiếng, từng thanh kiếm sắc bén tạo thành cặp cánh của Tư Mục La đột nhiên tăng vọt, bay ra khỏi cánh, từ bốn phương tám hướng đâm về phía Từng Mục. Trên từng thanh kiếm này vậy mà mọc ra từng con ngươi đen thui thùi lùi, lăn qua lật lại kỳ lạ âm u. Những thanh kiếm này, bên trong mỗi một thanh kiếm vàng đều có một cái linh hồn bị giam giữ bên trong kiếm, biến thành linh hồn bên trong kiếm. Ánh mắt Từng Mục rơi vào trên những con mắt kia, đột nhiên có chút váng đầu hoa mắt, trong lòng biết không ổn, lập tức nhắm mắt lại, lấy tay rút đao. Dạ chiến liên thành phong vũ, đao quang của hắn nhanh lẹ quay chung quanh trước mặt và sau lưng, trên dưới trái phải không ngừng tung bay. Tiếng va chạm liên keng truyền đến. Bên trong giả chiến liên thành phong vũ có hai chữ đánh đệm là giả chiến, đã cho thấy một chiêu này không cần dùng con mắt nhìn kỹ bốn phía. Kiếm của Tư Mục La vô cùng kỳ lạ, ánh mắt rơi lên trên đó sẽ bị trúng chiêu, vì lẽ đó dùng một chiêu này lựa chọn chính là chính xác nhất.